Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi sáng hàng ngày hôm nay, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê Long Ấn làng Đông Hưng của tác giả Giang Messi. Hãy nhớ ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút share video. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tũng ra video mới trên kênh YouTube Quảng A Tũng Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Vào dịp cuối năm, độ những ngày giáp Tết tại làng Đông Hưng, bầu không khí năm nay có phần ảm đạm hơn những năm trước. Ấy là bởi vì năm nay thời tiết khắc nghiệt làm cho hoa màu chết héo, vật nuôi cũng lần lượt chết cóng trước cái lạnh cắt da cắt thịt. Mọi khi độ tầm này là không khí đón xuân tấp nập lắm. Những người đàn ông thì nô nức bàn tán nhau về chuyện thịt lợn, còn đàn bà thì tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắm đồ Tết. Trẻ con thì túm năm tụm ba khoe nhau những bộ quần áo mới mà bố mẹ chúng nó vừa mua cho. Năm nay khác hẳn, thay vì vui mừng chuẩn bị mọi thứ đón mùa xuân mới thì ở trên mặt mỗi người đều treo một nỗi buồn mang mác. Bầu không khí âm u bao phủ khắp cả ngôi làng. Có lẽ Tết năm nay, bánh chưng của nhiều nhà có khi còn chẳng có nhân thịt. Thậm chí có nhà chửa biết chừng còn không có cả bánh chưng. Ở cái ao cuối làng có mấy người đàn ông đang đánh trần, kéo lưới. Trên mặt của ai nấy, môi mép thì tím tái, ngắt cả đi vì lạnh. Tay chân thì rốm gió cả vào. Ấy chính là ông Đại cùng với cánh anh em họ hàng nhà ông. Họ đang giúp ông gạn ao cá để chuẩn bị lo cho cái Tết đang sắp đến gần. Ông Đại đang đi sau cái túi lưới, thi thoảng lại cúi xuống gỡ mỗi khi nó mắc phải cành rào cành rậu gì nhô lên ở dưới ao. Đứng ở hai bên bờ là bọn trẻ con lố nhố chạy ra xem. Cái lưới đi tới đâu là chúng nó nháo nhào tới đó, những tiếng nô đùa, cười nói của trẻ con hòa lẫn với tiếng hô hoán của mấy người kéo lưới làm náo động cả cái ao nhà ông Đại. Đột nhiên có thằng bé con đứng trên bờ nghịch ngợm cầm hòn gạch ném đến ổ một cái ngay sát chỗ ông Đại, làm ông giật nảy cả mình. Nếu khi nãy không phải là may mắn thì có khi nó táng ông vỡ mẹ cả đầu. Ông này đen tiết, tay bốc một nắm bùn, nghiến răng nhìn đám trẻ con mà cằn nhằn. Mẹ thằng nào vừa ném gạch đây hả? Tao bắt được tao vùi đầu xuống ao bây giờ. Chúng mày hết trò nghịch rồi à? Biên mẹ chúng mày hết đi. Một thằng cu chỉ độ 4-5 tuổi, mặc cái áo len hai màu xanh đỏ, nước mũi thè lè, chỉ tay về một thằng lớn hơn mách. Thằng Sinh Gen, nó vừa ném bác Đại đấy. À thằng Sinh, thằng Sinh con bà Sen hả? Được rồi, mày cứ đợi đấy. Lát ông sang tận nhà, ông bảo bố mày tấn cho mày một trận. Cái quần bù lao mất dạy chưa lại. Thằng cu Sinh nghe thế vậy thì sợ tái cả mặt, không dám nấn ná xem nữa. Chân nam đá chân chiêu, vội vàng chạy về giúp kỹ ở chỗ đông rơm. Nó núp ở đó mà cả người run như cầy sấy. Chứ mà lát nữa ông Đại ông sang đây bảo bố nó thật thì có mà dừ đòn. Lũ trẻ thấy thái độ của ông Đại như thế cũng không dám đứng đấy xem nữa. Đứa nào đứa đấy cúp đuôi ra về. Một lát sau chỉ còn có mấy người đàn ông kéo lưới cùng với mấy người đàn bà ở bờ bên kia đợi mẻo cá đầu tiên được kéo lên. Vợ ông Đại là bà Liên sấn sổ chạy tới bắt cá thả vào trong thuyền. Những con cá cùng loại được bà thả vào một thuyền riêng, lát nữa tiện cân cho thương lái. Cùng phụ với bà còn có hai người nữa, mỗi người một chân một tay đẩy thuyền cá chia vào những cái rổ xảo, rồi bê chạy vào đổ những cái thuyền tôn đầy nước. Cứ như thế chẳng mấy chốc, mẻ cá đầu tiên đã được bà sắp xếp đâu đó cẩn thận. Còn cánh mấy người đàn ông kéo lưới thì ngồi túm tụm ở chỗ ấm trà nóng, chia nhau điếu thuốc, mỗi người rít một hơi cho đỡ lạnh. 15 phút sau, mấy người đàn ông lại tiếp tục lội xuống ao để kéo mẻ tiếp. Lần này đổ cái túi lưới ra, ông Đại đột nhiên thấy bên trong có cái cục gì hình vuông màu đen kìn kịt. Mới đầu ông tưởng là hòn gạch bị dính bùn đất thành ra như vậy. Tuy nhiên lúc cầm lên thì thấy nó nặng nặng, đang định xem cho kỹ thì bà Liên gắt: "Oai chở, thế không nhanh cái tay lên để tôi còn bê cá vào, ông cứ lần mò cái gì đấy." "Biết rồi." Đoạn ông Đại cầm cái cục kia ném đến cạch một cái ra chỗ bụi tre gần đó, đoạn quên bén đi chẳng để ý. Tính ra nhà ông Đại thả cá ở cái ao này đã được ngót 3 năm. Đận trước nó là cái ao của hợp tác xã, cũng có mấy người đấu thầu rồi thì thả cá, nhưng đều trả ăn thua. Chẳng hiểu sao thả cá ở đây thì toàn phát sinh những chuyện gì đâu. Khi thì dưới ao tự dưng đẩy lên từng đợt bong bóng lạ, kèm theo bùn đất đen, chất bẩn, làm cái ao đặc quánh như nhựa đường. Chỉ một lát sau thì cá chết ngạt, nổi trắng cả bụng. Khi thì chỉ qua một đêm, mực nước chả biết bị rút đi đâu gần hết trơ cả đáy. Sau khi người ta kiểm tra lại các lỗ cống thoát nước thì thấy nó vẫn còn nguyên si, không có dấu hiệu rò gì, hư hao gì. Không ai đưa ra được một lời giải thích thỏa đáng. Cố như vậy những sự lạ lùng cứ xảy ra một cách khó hiểu. Sau này chẳng ai thèm thả đó nữa. Mặc dù lúc này hợp tác xã đã gần như là cho không, chỉ đến khi gia đình ông Đại chuyển từ trong làng ra ở gần đây, thấy cái ao bỏ không ông tiếc, ông thử thả và mẻ. Mẻ đầu tiên thì ông lỗ nặng, làm cho hai vợ chồng lục đục suốt cả nửa tháng rồi. Mặc dù bà Liên kiên quyết ngăn, thế nhưng ông vẫn quyết tâm thả thêm mẻ nữa. Mẻ thứ hai, ông dọn vệ sinh, ông xử lý đáy ao và nguồn nước kỹ lắm. Chỉ là vẫn lỗ nhưng không nặng như mẻ đầu. Khi ấy nhà ông bữa cơm nào cũng cãi vã, mà cũng phải thôi. Sáng nào bà Liên cũng phải thức dậy từ sớm, ra ngoài đồng cắt cỏ. Một tháng 30 ngày thì đến 31 ngày như vậy, cuối cùng chả được đồng lãi nào, thậm chí còn thâm cả vào vốn. Bảo ai mà không bực không tức cho được. Tôi bảo ông rồi, đừng có thả nữa mà ông chả nghe. Bao nhiêu người mất tiền mất của ở cái ao này đấy rồi, vẫn còn cố tình lao đầu vào. Bây giờ thì ông trắng mắt ra chưa? Bao nhiêu công sức của tôi tuyên bố từ giày không có cá mú gì nữa nhá. Ông mà vẫn cứng đầu thì ông tự đi mà cắt cỏ, chứ tôi là tôi chịu đấy. Bà cầm cái mồm đi, tôi lại cho cái dép vào mặt bây giờ. Cái việc làm ăn thắng thua là cái chuyện bình thường, nó phải có lúc nọ lúc kia chứ. Thì tôi hỏi ông nhá, trước giờ ông thấy đã ai kiếm được đồng nào từ cái ao này chưa? Hay là toàn thua mới lỗ? Ông nói xem, ông nói xem nào. Trước chưa có thì giờ có. Bà mở miệng nói thêm một câu nữa thôi thì đừng có trách đi. Những cuộc cãi vã chẳng có hồi kết, diễn ra ngày này sang ngày khác. Ông Đại tin rằng là quá tam ba bận, cho nên vẫn quyết định thử thêm một mẻ cuối cùng. Đây cũng chính là mẻ cá mà hôm nay nhà ông đang kéo. Sau khi tất cả được kéo lên, tính hết cả tôm cua ốc ếch các thứ thì cũng chỉ vừa hòa vốn. Mặt bà Liên lúc này đã nặng như đeo chì, ở dưới bếp nấu cơm mà miệng bà cứ cằn nhằn. Chính vì thế, bữa cơm ngày hôm ấy cũng chẳng mấy vui vẻ. Nếu như không phải là có mấy ông chú ở đây thì chắc là bà đã làm toáng cả lên. Lúc ăn cơm xong, lên chỗ cái chàng kể ngồi uống nước, ông Quản là em thứ hai nhìn ông Đại: "Thôi bác ạ, chắc nốt mẻ này bác nghỉ thôi, chứ em thấy thả ở đây cũng chả ăn thua đâu." Nhấp ngụm nước chè, vẻ trầm ngâm, ông Đại lên tiếng: "Ừ, để tao xem thế nào." Đang thu dọn mâm báp ở dưới nhà, bà Liên cũng xen lên: "Thế còn xem xét cái gì nữa? Đấy, quá tàm ba bận y như ông nói rồi đấy. Khuyên gãy cả lưỡi rồi ông chả nghe. Người đâu mà ngang như cu." Ông Đại bực bội: "Không phải việc của bà, chọ mõm mà." Ông Quản vội can: "Thôi, hai bác lại bắt đầu đấy. Có gì thì cứ bình tĩnh. Nhưng mà em thấy là chị nói cũng đúng đấy anh ạ. Anh đừng có quá bảo thủ. Nếu mà chỗ ấy ngon ăn thì cũng chả tới lượt mình. Bao nhiêu thằng tán ra bại sản, bỏ của chạy lấy người ở cái ao này rồi còn gì." Ông Đại phân vua: "Còn cả chú nữa, mình khác nó khác chứ." "Khác cái gì? Em thấy người ta bảo ở ao này không bình thường đâu. Nói gõ mồm chứ em thấy cái ao nó cứ như là bị ma ám ấy. Làm gì ở đây cũng bại." Bà Liên cũng thêm: "Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như chú đấy. Chỉ là trước mặt ông ấy tôi chả dám nói, không thì ông lại bảo tôi mê tín dị đoan." Đến đây thì quả thực là ông ấy nổi giận thật: "Ồ hay hay, cái người này nay làm sao thế nhỉ? Tự dưng lại ma với quỷ cái gì, vớ vẩn. Tôi không có nói cái chuyện nữa. Nẫu hết cả ruột. Đoạn ông Phủi Đít đứng dậy, bước ra chỗ đầu hè, vớ lấy cái điếu cày, châm lên, rít phì phì. Bộ dáng có vẻ như là ông không quan tâm tới những điều hai người nói. Thế nhưng thật tâm lúc này, trong lòng của ông xem ra cũng lung lắm. Chiều hôm ấy sau khi ngủ dậy, ông thơ thẩn đi bộ ra chỗ cái ao quan sát, đi bốn phía xung quanh ao một vòng. Cuối cùng ông ngồi xuống chỗ bụi tre, trầm ngâm rất lâu. Không biết trong đầu ông đang suy tư về điều gì. Đột nhiên ông nhìn thấy cái cục hình vuông màu đen xì xì vẫn nằm lăn lóc ở gần đó. Tò mò bước lên nhặt xem thử. Lúc này lớp bùn bám ở bên ngoài đã khô. Đưa tay bóc một miếng bùn ra thì ông thấy bên trong là một màu đen kịt. Sau khi bóc hết rồi lau sạch, ông thấy hình dáng của cái cục nó giống như là cái ấn của vua chúa thời xưa. Trên mặt ông Đại hiện lên vẻ kinh ngạc. Ông quan sát thật kỹ cái đồ vật ấy thì thấy bên dưới là một cái đế hình lập phương. Bên trên là hình con rồng cách điệu trông rất uy nghi. Cái quái gì thế này nhỉ? Ông lẩm bẩm tự hỏi. Đoạn ông còn phát hiện thêm một điều đặc biệt nữa là cái ấn này nó nặng lắm. Nếu như làm bằng sắt bằng thép thì không thể nào nặng như thế được. Tuy ông Đại lúc này vẫn không biết chính xác là nó được làm từ chất liệu gì, nhưng cũng lờ mờ đoán hẳn nó là đồ vật đặc biệt, thậm chí là đồ cổ cũng chả biết chừng. Nếu đúng như vậy thì phen này không khéo ông trúng quả. Nghĩ vậy ông chột dạ đưa mắt nhìn bốn phía, thấy không có ai. Ông cất cái ấn vào người rồi rảo bước về nhà. Từ nhà ông ra chỗ cái ao chỉ độ hơn 100 mét, cho nên 5 phút sau ông đã tới trước sân. Nhìn thấy vợ đang lối hối cơm nước gì đó dưới bếp, ông còn chả buồn gọi, đi thẳng một mạch. Kéo cái ngăn tủ chỗ ban thờ, ông lấy ra cái đèn pin ắc quy rồi bật lên. Soi soi dòm dòm cái ấn rất lâu, ông thấy bốn cạnh của cái ấn có khắc bốn chữ tàu. Lúc lật phần chân lên thì ông thấy ở bên dưới còn có khắc hình âm dương bát quái, giống hệt như cái gương bát quái ông treo trước cửa nhà. Ông Đại dùng mình. Lúc trước ông còn tưởng nó là cái ấn của vua chúa, nhưng xem ra là không phải rồi. Tuy ông ít học nhưng cũng biết được không có cái ấn nào mà lại khắc bát quái như vậy cả. Chỉ những thứ đồ liên quan đến tâm linh người ta mới tạo ra cái họa hình ấy mà thôi. Sau khi kiểm tra kỹ thêm một lần nữa, ông bèn cất nó vào trong ngăn tủ, pha một ấm trà nóng. Ông vừa uống vừa ngồi trầm tư suy nghĩ. Một lát sau thì bà ấy từ dưới bếp đi lên, liền hỏi: "Nãy em đi đâu về đây? Sao mà nhìn mặt bần thần thế?" "Tôi ra chỗ ngoài ao." "Lại ra ao? Thế đã bảo thôi cơ mà. Tôi nói nốt lần này thôi đấy, ông mà còn cố chấp thì tôi mặc xác ông đấy." "Ồ hay, thì tôi ra đấy cho nó khuây khỏa chứ có phải ra thả cá đâu, bà cứ gắt như mắm mẻ thế." Tôi nói thế chứ không đến lúc thì lại bảo tôi không nói trước." Khi nãy ông Đại cũng định khoe với bà Liên về chuyện cái ấn, nhưng thấy thái độ của bà lúc này, ông mất hứng, ông chả buồn nói nữa. Độ tiếng sau, hai đứa con của ông Đại là thằng Đạt và con Mai đi học về, chúng nó tắm rửa qua loa xong, mỗi đứa một việc. Phụ mẹ bê mâm cơm dọn lên nhà. Trong bữa cơm cũng chỉ có tiếng hai đứa con của ông trò chuyện với nhau. Từ đầu đến cuối, ông bà không hề mở miệng. Biết bố mẹ vẫn còn giận nhau về cái chuyện ao cá. Ăn xong, chúng nó lặng lẽ thu dọn mâm bát rồi trở vào bàn học. Ngồi xỉa răng ở ngoài tràng kỷ, ông Đại bật tivi xem thời sự, còn bà Liên thì lối hối giặt quần áo ở ngoài ăn nước. Đến độ 10 giờ khuya, khi tất cả đã lên giường đi ngủ, bấy giờ ông Đại mới nhớ đến cái ấn. Ông tắt tivi rồi khe khẽ kéo ngăn tủ, lấy cái ấn ra mà nhìn mà ngắm. Chỉ là vừa cầm vào nó thì ông bỗng nhiên giật mình rụt tay lại, bởi không hiểu sao lúc này nó lạnh lắm, nó lạnh như cục nước đá. Tuy có chút sợ, thế nhưng vì tò mò, ông lại tiếp tục cầm nó lên. Chỉ được một lúc, ông phải bỏ tay ra, bởi cái hơi lạnh kia, ông cảm giác như nó ngấm vào da vào thịt, khiến bàn tay ông tê buốt. Nghĩ thầm trong bụng, thứ này quả thực không phải là đồ bình thường rồi. Không biết là bên trong nó có gì nguy hiểm không nhỉ? Ngước mắt nhìn về phía giường của bà Liên, thấy bà lúc này cũng đã ngủ, ông không muốn đánh thức vợ dậy. Ông ngồi trầm ngâm rất lâu, mãi đến tận 12 giờ đêm, khi đôi mắt đã chịu xuống, cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, ông mới cất cái ấn rồi đi về phía giường. Một lát sau khi mọi người say giấc, bên ngoài trời nổi gió ù ù, từng cơn gió lạnh buốt ập tới. Gió thổi cánh cửa sổ cứ rung lạch cạch liên hồi, kèm theo đó là những tiếng ánh chớp chói lòa, lúc sáng lúc tối, báo hiệu cơn mưa rào chuẩn bị ập đến. Nửa tiếng sau, nước từ trên trời trút xuống, va vào mái ngói lộp độp. Ông đại bà Liên từ trong cơn ngủ say cũng choàng tỉnh. Bà Liên vội vàng ngồi bật dậy, vớ lấy cái khuy cửa sổ chốt lại thật chặt cho cẩn thận. Ông đại vẫn cứ nằm đó. Ông đưa tay kéo cái chăn lên ngực, chăm chú lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió rít từng hồi bên ngoài. Sao sáng nay ông bảo là đài nó báo không mưa cơ mà? Thì ai mà biết, đài nó bảo sao tôi biết vậy. Tôi thấy dự báo thời tiết đợt này toàn sai, bảo nắng thì mưa, báo mưa thì nắng, chả biết đường nào mà lần. Bà Liên không nói thêm gì nữa, cũng nằm xuống kéo chăn lên cho đỡ lạnh. Khi những âm thanh ở bên ngoài đang phát ra đều đều, thì đột nhiên bên tai của hai người nghe văng vẳng có tiếng nói của người đàn bà. Mới đầu thì âm thanh đứt đoạn không tỏ, nhưng mỗi lúc một lớn dần, cho đến khi nghe rõ mồn một. Cứu tôi với, cứu tôi, xin ai ông bà cứu tôi với, cứu với. Ông đại bà Liên lúc này nín thở lắng nghe. Sau khi vọng lại 3-4 lần như vậy thì họ không nghe gì nữa. Bấy giờ hai người mới thở hắt ra hoàn hồn. Bà Liên đưa khuỷu tay huých huých chồng, trên mặt không giấu được sự sợ hãi. Ông ơi, nãy ông có nghe tiếng gì không? Ông đại gật gật. Có, hình như giọng của người đàn bà. Tôi thấy nó kêu cứu, mà không biết nó là cái gì. Sao nhỉ, đêm hôm mưa gió làm gì có ai ra đường nhỉ? Nghe ông đại nói vậy, bà Liên khẽ rùng mình nổi da gà. Im lặng một lúc bà thủ thỉ. Ông ơi, chả có nhẽ là ma hả ông? Thực ra ông đại không phải là không có ý nghĩ đó, chỉ là ông không muốn thừa nhận. Ông lên giọng. Lên tha lên thiên, ma với quỷ cứ đéo gì, để tôi ra đấy tôi kiểm tra xem nào. Nói đoạn, ông bước xuống giường, tiến lại chỗ cái ban thờ, lấy đèn pin. Khi cánh cửa chính đã mở toang, ông khẽ rùng mình nổi da gà vì lạnh. Đánh mắt nhìn ra sân, ở ngoài ấy trống trơn không có cái gì cả. Nhìn đi nhìn lại soi hết các ngóc ngách không có ai. Đang định quay người bước vào nhà thì bất chợt ông thấy ở ngoài cổng lấp ló có người phụ nữ, đầu tóc ướt nhẹp. Toàn thân trắng lờ đờ đang đứng đó. Theo phản xạ, ông đưa vội cái đèn pin soi về bên ấy. Cho đến khi nhìn kỹ thì ông hết hồn hết vía, bởi gương mặt người đàn bà vô cùng quái dị, gớm ghiếc. Khắp người bà ấy xuất hiện những vết thương chẳng chịt loang lổ. Chưa hết, tay chân còn bị những sợi xích to như cổ tay đen sì quấn lại, khiến bà ấy không nhúc nhích được. Ánh mắt người đàn bà nhìn chăm chăm về phía ông đại, tuy miệng không mở nhưng giọng nói ma mị vẫn phát ra. Cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với, tôi bị giam giữ dưới đáy ao, xin ông xin ông tìm cách giải thoát cho tôi với, cứu với. Những lời của người đàn bà cứ thế vọng vào tai ông Đại, khiến ông sợ đứng chôn chân tại chỗ, mồm miệng há hốc. Còn chưa kịp định thần thì chỗ ấy lại xuất hiện một kẻ toàn thân đen như tô nhỏ nhồi, tay cầm cái roi quất từng nhát chan chát lên mặt, lên đầu người đàn bà, khiến cho bà ấy la hét thống thiết. Con rành, mày lại dám trốn ra đây hả? Hả? Cút về cho tao. Cứ thế kẻ ấy vừa đánh vừa chửi, khiến cho người đàn bà sắp sửa ngã xuống quằn quại. Khi ông Đại còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì kẻ ấy dừng tay, quay ngoắt lại nhìn ông, làm cho ông như muốn rụng cả tim ra ngoài. Ông ném vội cái đèn pin, ông cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà, leo lên giường, chùm chăn kín mít. Bà Liên thấy mặt mũi chồng tái xanh tái xám, chạy sòng sọc như trâu húc mã, thì bà cũng hết hồn vía. Bà lắp bắp: Ông làm sao thế? Ông Đại ơi, ông làm sao? Ông đừng làm tôi sợ. Ông Đại ơi. Bà ơi, có ma. Ôi dồi ôi, có ma ngoài cổng. Vừa nói, ông Đại vừa rên hừ hừ. Bà Liên nghe thấy mà cũng nhổn nếp cả người. Bà rôn giọng: Cái gì? Ông nhìn thấy ma thật á? Ở ngoài cổng, sợ lắm. Đừng có hỏi nữa. Đóng cửa vào lại. Bà Liên mặc dù lúc này rất sợ, nhưng vẫn rón rén bước lại chỗ cánh cửa. Đến nơi, bà nhắm mắt nhắm mũi đóng thật nhanh. Xong bà chạy vội về giường. Cứ như vậy hai vợ chồng nằm im ở đó đến tận khi trời sáng. Sáng ngày ra, mặc dù cả người ê ẩm, mệt mỏi, nhưng bà Liên vẫn cố thức dậy thật sớm để chuẩn bị cơm nước cho con cái nó ăn rồi còn đi học. Xong, bà mới bước đến giường gọi: Ông ơi! Ông! Dậy đi! Sáng rồi! Dậy còn ăn sáng! Tôi biết rồi! Suốt từ hôm qua đến giờ, cảnh tượng kinh dị đáng sợ vẫn cứ in hẳn trong tâm trí của ông. Cuộc đời mấy mươi năm của ông chưa bao giờ gặp phải chuyện hãi hùng đến vậy. Mệt mỏi, ông bước xuống giường rồi đi ra chỗ vại nước, vệ sinh qua mặt mũi, xong ngồi xuống mâm cơm đã được vợ dọn sẵn. Bà nhìn ông lên tiếng: Ông xem, chuyện bây giờ tính sao? Chứ có mấy cái sự tâm linh là chả đùa được đâu. Ông ơi, hay là để tôi sang bên nhà thầy Khanh xem là thế nào? Vẻ hơi lưỡng lự, nhưng ông Đại cũng đành đáp: Được rồi, lát nữa xong rồi bà đi luôn đi. Bà Liên chỉ ăn được mỗi nửa củ khoai lang rồi đứng dậy, vớ lấy cái áo khoác dày mặc vào, rồi lóc cóc đạp xe sang bên nhà thầy Khanh. Đứng trước cánh cổng gỗ, thấy vẫn còn đóng chặt, bà ngước mắt gọi lớn vào bên trong: Thầy Khanh ơi! Thầy có nhà không thầy Khanh ơi? Dạ, thưa thầy. Gọi đến lần thứ hai thì có ông già độ ngoài 60, mặc bộ đồ ngủ, từ nhà ngang bước ra. Đứa nào đời? Có việc gì mà sáng ra gọi anh ngỏi lên đời? Dạ, con Liên ạ. Vợ chồng nhà Đại Liên ở bên xóm ao cá, qua nhờ thầy giúp chút việc ạ. Liên nào nhỉ? Tao biết bao nhiêu là Liên. Liên nào? Hay là con Liên Ngọng ở bên đằng đầu cầu hả? Dạ không ạ. Dạ Liên, con bố Nha mẹ Thủy ạ. À, con nhà ông Nhám. Biết rồi. Dứt câu, thầy Khanh cũng bước ra nơi. Sau khi bước vào trong nhà, bà Liên kể hết mọi sự cho thầy nghe. Xong ông già tặc lưỡi: Ai, chà, nghe có vẻ căng đấy. Cái ao đây trước giờ xảy ra nhiều sự lắm. Tôi e rằng phen này anh chị khó mà yên đấy. Bà Liên nghe vậy lo lại càng thêm lo. Dạ, thế có gì chăm sự nhờ thầy, thầy cứu nhà con với. Tiền nong thế nào con cũng chịu. Được rồi, Trước mắt cứ để tôi sang đó xem. Bây giờ tôi cũng chả dám nói chắc điều chi. Độ 15 phút sau, thầy Khanh có mặt ở chỗ cái ao nhà ông Đại. Ngước mắt nhìn bốn phía xung quanh một lượt. Thầy còn cẩn thận đi dọc bờ ao kiểm tra. Vẻ mặt thầy mỗi lúc một căng lại. Hai vợ chồng Đại thấy vậy thì càng thêm sốt ruột. Cho đến khi không nhịn được nữa, bà Liên lên tiếng. Sao rồi thầy? Thầy có nhìn ra được điều gì không? Thở hắt ra một hơi, thầy đáp. Dạo trước tôi cũng nhiều lần đi qua chỗ này, nhưng chưa nhìn ra được. Thế nhưng hôm nay thì khác. Tôi thấy âm khí ở nơi đây vô cùng dày đặc. Nó còn bốc ngùn ngụt xung thiên cả lên. Quả thực trước giờ tôi cũng chưa bao giờ thấy nơi nào nhiều âm khí đến mức như vậy. Xem ra là khó đấy. Nghe thầy Khanh nói mà bà Liên sợ đến tái cả mặt. Ông Đại cũng bần thần. Vậy bây giờ nhà con phải làm sao hả thầy? Thầy xem có cách gì. Trầm ngâm mấy giây, thầy Khanh lên tiếng. Nếu khi không thì không có cái lý do gì mà lũ ma lũ quỷ nó lại tới quấy phá nhà anh chị cả. Chắc chắn là nhà anh chị đã phạm phải điều gì rồi. Anh nghĩ lại xem thời gian gần đây anh có làm điều gì đặc biệt ở chỗ cái ao không? Đại loại như là đổ chất bẩn xuống hay là đào bới có thây vật gì không? Nếu không biết chính xác được nguyên nhân thì tôi cũng bo tay. Vừa nói đến đây, ông Đại mới sực nhớ ra cái ấn. Ông vội nói. Dạ, dạ có. Có thầy ơi. Quả lúc con đi ra đây con vô tình nhặt được một vật giống như là cái ấn hình rồng. Con đem về thì lập tức đúng là đêm qua gặp phải sự lạ thật thầy ạ. Thôi thế thì đúng rồi. Đâu đâu, anh cho tôi xem nào. Trên đường đi về, bà Liên liếc nhìn ông Đại. Ông nhặt được cái ấn khi nào? Sao không nói gì với tôi? Đêm qua lúc bà nấu cơm ấy, tôi định nói nhưng chở chi bà đã nhảy vào mồm tôi ngồi rồi. Thì nói năng cái gì? Ông ấy, đúng thật là. Sau khi về đến nhà, ông Đại kéo ngăn tủ, lấy cái ấn đưa cho thầy Khanh xem. Vừa nhìn thầy Khanh đã trố cả mắt, vội vàng bước lùi lại đầy kinh hãi. Thấy biểu hiện kỳ lạ của thầy, ông bà Đại cũng hoảng hốt. Sao đây thầy? Cái ấn này có gì không tốt hả thầy? Ông thầy Khanh không trả lời ngay mà cứ nhìn chăm chăm vào cái ấn rất lâu. Mãi sau thầy mới mở miệng. Nguy rồi. Anh lấy nhầm đồ của người âm rồi. Hơn nữa vật này cũng chả phải tầm thường đâu. Tôi thấy quỷ khí nó bốc lên nồng nặc. E rằng đến sức tôi cũng chả giải được. Thôi. Chắc là tôi xin phép. Tôi về. Nói đoạn, thầy Khanh quay người bước về trong sự ngỡ ngàng của hai vợ chồng ông. Ông Đại vội vàng cắm đầu cắm cổ chạy theo túm áo thầy, giọng cầu khẩn. Thầy ơi, thầy cứu nhà chúng con với, thầy bỏ đi vào lúc này thì chết. Gỡ tay ông Đại ra, thầy Khanh nói. Tôi bảo rồi, sức tôi không hóa giải được. Nếu tôi đụng vào có khi còn chả giúp được gì mà còn tự rước họa vào thân. Anh chị xem, nhờ người khác cao tay hơn. Chứ thu thực là tôi không dám dây vào đâu. Xong thầy vội bước đi. Thấy thái độ kiên quyết của thầy, ông Đại cũng không đuổi theo nữa. Ông ngồi phịch xuống chỗ góc sân, trên mặt đầy vẻ hoang mang lo lắng. Ngước mắt nhìn cái ấn đen xì đang đặt ở trên bàn nước, bà Liên cứ thế dần dần. Bà bước lại chỗ ông Đại, trách móc. Ông Đại ơi là ông Đại nữa. Ông hại cái nhà này chưa đủ, sao mà bây giờ ông còn rước cả cái quần nợ này về. Phen này thì nguy to rồi. Nguy to rồi. Nhà này gặp họa đến nơi rồi đấy. Ông Đại đang đau hết cả đầu, nẫu hết cả ruột cả gan, chưa biết làm nào. Nghe vợ càm ràm, ông điên tiết. Bà cầm mẹ cái mồm đi. Lầu bà lầu bầu tôi cho cái dép vào mồm bây giờ. Bà im để người ta còn nghĩ cách. Nghĩ với chẳng hỏi cái gì. Ông đứng lên đi. Ông sang nhà các chú để mà xem có biết thầy nào cao tay thì nhờ người ta giúp đi. Nhanh lên chứ không chết cả lút. Chết đến đít rồi đấy. Trời ơi là trời. Chồng người đánh bắc dẹp đồng. Chồng em ngồi bếp rồi lấy thun bắn mèo. Đầu óc ông Đại lúc này rối bời, chẳng nghĩ được gì hơn. Ông dắt con cúp 81 chạy thẳng sang bên nhà chú quản. Đến nơi, ông thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện cho vợ chồng chú thím nghe. Thím tươi chỉ ngồi nghe mà nổi hết cả da gà. Nếu đúng như gì bác nói thì có vẻ nguy đấy. Bù mẹ xem có biết chỗ nào hay hay thì chỉ cho bác. Suy nghĩ một lát, thím tươi lên tiếng. Em thì chưa đến tận nơi, nhưng nghe nói ở chỗ thị trấn huyện có ông thầy bản cũng cao tay lắm. Thầy về làng mình mấy lần rồi đấy, mà lần nào cũng được việc cả. Thế à? Thì chú tím xem có đi cùng tôi một chuyến được không? Tôi không biết, sợ là tìm rồi đến lúc mất thời gian. Ông quản gật đầu. Bác chờ em một lát, em mặc cái áo rồi anh em ta đi hả? Trước khi đi, thím tươi như nhớ ra điều gì, lại dặn thêm. Em bảo này, em thấy hình như bảo là nhà lão ấy gần cái cửa hàng tạp hóa Hoa Vinh như sao ấy. Đi đến bên thị trấn thì rẽ trái độ 100 mét là thấy. Tôi biết rồi, bà nhà lo cơm nước, lát nữa tôi với bác về uống rượu. Ông Đại xua tay. Thôi thôi, rượu chè cái gì, làm gì còn đầu óc đâu mà rượu với chè. Thím đừng có bày vẽ mất công. Ta đi luôn hả? Độ nửa tiếng sau, hai người đã đứng ở trước cổng nhà ông thầy bản. Băng qua cái sân lát gạch đỏ, họ bước vào ngôi nhà cổ lớn. Trước mắt là cái điện thờ với những câu đối chiếu thư vàng chóe mắt. Ngồi trước điện là một người đàn ông mặc cái áo trắng cổ tàu, mái tóc điểm bạc hoa dâm, ánh mắt sắc bén, toát ra thần thái khác người. Bên dưới có hai người đàn bà đang ngồi khoanh chân, thái độ kính cẩn, cứ lâu lâu lại gật như bổ củi, rồi chắp tay vái người đàn ông trước mặt. Hai anh em không dám vào ngay, mà lót dép ngồi ở ngay bậc tam cấp, dõi mắt vào trong. 10 phút sau thì hai người đàn bà bước ra, bây giờ hai anh em quản đại mới mon men tiến vào. Dạ chào thầy ạ. Hai người gần như đồng thanh cùng lên tiếng. Ông thầy bản khẽ gật đầu đáp. Nhà hai anh đi đâu? Nhìn sắc mặt u ám như gặp quỷ thế kia. Nghe thầy bản nói mà cả hai anh em nổi hết cả da gà. Không dám giấu giếm, ông Đại liền kể mọi sự thầy nghe. Một cái ấn hình rồng à? Có phải bốn cạnh có khắc 4 chữ tàu, dưới đáy có hình bát quái? Ông Đại suýt nữa ngã ngửa vì bất ngờ. Dạ vâng, đúng thế ạ. Sao thầy biết ạ? Việc làm sao tôi biết thì các anh chả cần quan tâm. Nhưng tôi nói cho các anh biết đấy, là nhà các anh gặp phải đại hạn rồi đấy. Mặt ông Đại lúc này như mếu, nhưng ông cũng không biết làm sao, đành quỳ lại dập đầu như thế sao. Thầy ơi, nhà con khổ lắm rồi, thầy cố giúp nhà con với, cho dù phải bán hết nhà cửa con cũng chấp nhận thầy ơi. Thầy bản thở dài. Đúng ra là cái việc này nó quá sức của tôi, nhưng nếu mà thấy chết không cứu thì tôi cũng chẳng đành lòng. Thôi thế bây giờ thế này, mọi việc cứ để trời cao quyết định. Dứt câu không ngờ chờ hai người lên tiếng, thầy bản lấy từ trong cháp ra 3 đồng xu màu đen, đưa lên lẩm bẩm một lát, rồi reo xuống cái đĩa ở trước mặt. Ngồi phía sau, ông Đại hồi hộp nuốt nước miếng, mồ hôi tay tứa ra. Nhìn xuống cái đĩa, thầy trầm ngâm. Sáng sớm ngày mai, ông lên đây chở tôi đi. Bây giờ hai người đi về đi. Nghe vậy thì ông Đại mừng lắm, nhưng nghĩ đến tận ngày mai thầy mới xuống thì lo. Thầy ơi, hay là thầy xuống luôn ngày hôm nay được không? Tôi còn phải chuẩn bị vài thứ, nhanh thì cũng phải sáng mai. Ông cứ yên tâm, trước mắt nhà ông chưa có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu. Chỉ là... Thấy thầy ấp úng không nói hết, ông Đại càng lo. Là sao hả thầy? Thôi không sao, hai người đi về đi, tôi còn chuẩn bị. Nhìn thái độ của thầy, ông chẳng dám hỏi thêm, đành xin phép thầy rồi cùng với ông quản dắt xe ra về. Chỉ vừa nổ máy đã nghe tiếng gọi của thầy bản từ trong nhà vọng ra. Này, chờ tôi một lát. Hai người ngơ ngác. Một lát từ trong nhà thầy bước ra, tay cầm miếng giấy màu vàng gấp lại thành hình tam giác. Thầy dặn, tối nay đi ngủ, để miếng giấy ở đầu giường, Còn nữa, dù nghe thấy bất kỳ âm thanh tiếng động gì thì cũng tuyệt đối không được bước ra khỏi nhà gió chửa. Dạ, dạ con biết rồi ạ. Trên đường về, ông Đại cứ bị ám ảnh bởi câu nói sau cùng của thầy Bản. Tâm trạng của ông cứ bồn chồn, lo lắng chẳng yên. Tuy nhiên từ lúc ấy đến tối, hai vợ chồng vẫn hết sức tỏ ra bình thường để cho lũ trẻ nó đỡ sợ, đỡ hoang mang. Ăn cơm tối xong xuôi đâu đó, ông Đại lại bật tivi ngồi xem. Có điều ông xem cho có vậy thôi, chứ có câu nào hay hình ảnh nào nó lọt vào đầu đâu. Bà Liên cũng vậy, cứ thấp tha thấp thỏm đi ra đi vào chóng cả mặt. Đến độ 10 giờ đêm, khi các kênh của nhà đài đã ngưng phát sóng cả rồi, hai ông bà cuối cùng cũng đành phải tắt tivi lên giường ngủ. Nằm lăn qua lộn lại trằn trọc mãi, không chợp mắt nổi. Trời dần về khuya, mọi thứ cũng trở nên tịch mịch lạ thường. Ở phía xa bên nhà hàng xóm, tiếng chó cắn nhấm nha nhấm nhẳng phá tan bầu không khí yên ắng. Khi để ý kỹ, ông Đại mới nhận ra một điều. Những tiếng chó sủa cứ mỗi lúc một gần hơn, cứ như là đang có một ai đó đang đi dần về phía nhà ông. Nghĩ như vậy làm ông bất giác thấy trong lòng cảm thấy bất an lắm. Bà Liên từ nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Bà nghe tiếng chó sủa, hơi thở của bà cũng dần dần trở nên loạn nhịp cho đến khi tiếng chó đã tắt hẳn. Bao quanh căn nhà của ông bà lúc này chỉ là bầu không khí tịch mịch đến rợn người. Ông Đại khẽ lật cái chiếu ở đầu giường lên. Ông đưa tay lần mò khi thấy lá bùa thầy Bản đưa cho vẫn còn ở đó, ông mới yên tâm phần nào. Vừa thở phào được một cái thì bất giác ông nín thở. Ông nghe thấy những tiếng sột soạt từ chỗ bụi chuối ở sau nhà vọng lại. Những tiếng sột soạt rất khẽ, nhưng lúc này mọi thứ đều rất yên ắng, ông vẫn có thể cảm nhận được. Khi những tiếng ấy gần hơn, ông thấy như có một bàn chân lặng lẽ bước từng bước ngay đến sát chỗ cửa sổ, nơi mà giường ông đang nằm. Bà Liên cũng cảm nhận được, bà bấu chặt tay vào người chồng, thậm chí bấu đến muốn bật cả máu. Ông Đại đau, vậy mà vẫn cắn răng không lên tiếng. Hai ông bà lúc này không cả dám thở, mọi sự chú ý đều đổ dồn về cánh cửa gỗ đang được buộc chặt. Họ như đang chờ đợi điều gì đó, nhưng lại mong nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Quả nhiên không có gì xảy ra thật. Cố nín thở thêm một lúc nữa, hết chịu nổi, ông Đại giật cái tay của bà Liên ra, khẽ gằn giọng: "Bà làm cái đéo gì mà bố kinh thế? Chảy máu mẹ tay rồi đây này." "Ông ơi, tôi sợ lắm." "Im xem nào." Lúc hai người đang nói chuyện thì đột nhiên ông Đại nghe thấy những tiếng lục cục như có ai đang bước đi ở trên mái nhà. Theo phản xạ lại một lần nữa, bà Liên đưa tay bấu chặt vào người ông Đại. Những tiếng bước chân ấy đều đều thêm một lúc rồi im bặt. Ở phía trong nhà, đầu óc của ông Đại bà Liên lúc này căng như dây đàn. Mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng về tinh thần mà nói thì nó không khác gì là một sự tra tấn. Có câu thức đêm mới biết đêm dài, đối với vợ chồng ông bà thì nó phải nói là đêm nay nó dài như vô tận vậy. Cảm giác như từ nãy đến giờ có một kẻ đang đi bốn phía xung quanh nhà ông bà để mà dò xét, sau đó mới đưa ra hành động cuối cùng. Quả nhiên đúng như vậy. Cánh cửa sổ cạnh giường ông bà bắt đầu đong đưa nhẹ nhẹ. Cái móc sắt với sợi dây buộc bị lấy lỏng ra. Bà Liên nằm ở bên trong, sát với chỗ cánh cửa sổ. Bà hãi quá vội leo lên người ông, lăn ra phía bên ngoài. Ông Đại cũng chẳng có đủ dũng khí mà nằm tiếp nữa. Ông bước vội xuống giường, lùi ra chỗ góc cửa chính mà nheo mắt quan sát. Bà Liên cũng vội bước theo. Nếu như là một người bình thường đang đứng ở ngoài thì cho dù có giật mạnh cỡ nào cũng không thể khiến cho cái dây với cái móc kia bị lấy lỏng ra như vậy được. Thêm nữa, lúc tối trước khi đi ngủ, vì lo sợ có điều bất chắc, ông Đại đã cố tình lấy một sợi dây vải thật to buộc cứng lại vào. Ấy vậy mà bây giờ không hiểu tại sao nó lại có thể tự động nới lỏng, cứ như có một bàn tay vô hình đang từ từ cởi ra. Chứng kiến sự việc, quá đỗi hãi hùng. Trái tim của ông Đại như muốn văng ra khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Tuy nhiên ông vẫn còn khá hơn là bà ấy. Sắc mặt của bà lúc này đã tái dại cả đi, cả người bủn rủn, đứng cũng không vững. Bà ngồi phịch xuống đất, đưa tay ôm chặt lấy chân của chồng, răng môi thì không ngừng va vào nhau lộc cộc. Cũng may sau khi sợi dây kia bị cởi ra gần hết thì nó không tiếp tục nữa. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh điện trong nhà sáng choang làm cả hai giật bắn mình. Bà Liên vẫn còn sợ đến mức hét toáng cả lên. Mẹ, mẹ làm sao thế? Ô hay, bố mẹ làm sao thế này? Thằng Đạt vừa nói vừa chạy lại chỗ bà Liên, ánh mắt hiện lên đầy vẻ lo âu. Bây giờ ông Đại mới bực bội. Tiền sư bố nhà mày, làm tao giật hết cả mình. Tự dưng mày bật điện lên làm gì? Thì con đi đái. Bố biết rồi còn gì. Hôm nào giờ này con chẳng đi đái xong mới ngủ tiếp. Bà Liên bấy giờ mới hoàn hồn. Bà đưa tay vuốt ngực, bước ra chỗ cái chàng kể ngồi xuống nhìn thằng con trai. Thôi, mày vào trong buồng ngủ đi, đêm hôm khuya khoắt không ra ngoài nữa. Thằng Đạt khó hiểu, nhưng mà con không nhịn được nữa. Mọi hôm con vẫn đi ra ngoài giờ này cơ mà, có làm sao đâu. Ông Đại xen vào. Đã bảo là đi vào là đi vào, hỏi cái đéo gì mà hỏi nhiều. Con Mai bị tiếng ồn ào ở gian ngoài đánh thức, nó mắt nhắm mắt mở bước ra, giọng lè nhè. Có chuyện gì mà đêm hôm rồi bố mẹ không ngủ thế? Cả anh Đạt, ôi ở đây làm gì thế? Bà Liên lên tiếng. Thôi thôi thôi, chúng mày đi vào buồng ngủ hết đi. Đêm nay tao cấm chỉ, cấm chỉ không đứa nào được ra ngoài. Ra ngoài tao bẻ mẹ chân đi đấy. Thằng Đạt bực bội. Bố mẹ làm sao ấy? Con đi đái chứ còn con đi đâu đâu. Ủ cái rồi vào. Dứt câu, bất chấp lời bố mẹ nói, thằng Đạt chạy ra cửa, đưa tay nhấc cái then rồi lao ra ngoài. Vẻ như nó không nhịn được nữa. Hai ông bà sững người toan tóm nó lại nhưng đã muộn. Chỉ vài ba bước nó đã chạy ra giữa sân. Ông Đại hốt hoảng lao về phía đầu giường lật cái chiếu, cầm lấy lá bùa, xong ông tức tốc đuổi theo. Vừa chạy, ông còn không quên quay lại dặn hai mẹ con. Hai mẹ con bà ngồi im ở đây đi, cấm chỉ bước ra ngoài. Chạy thục mạng ra tới nơi thì thấy thằng Đạt đang đứng ở chỗ bụi chuối giải quyết nỗi buồn. Ông gằn giọng. Mẹ cái thằng này, tao đã nói như thế rồi mà mày còn cứng đầu cứng cổ. Một lát nữa về nhà tao dằn cho mày một trận. Thằng Đạt đứng im không đáp. Ông Đại có vẻ sốt ruột. Ông thúc giục. Mày xong chưa? Nhanh lên rồi còn vào. Vừa nói, mắt ông vừa láo lên cảnh giác nhìn bốn phía. Tay cứ nắm khơ khơ lá bùa. Tự dưng ông nhận thấy một điều bất thường. Rõ ràng là nãy giờ thằng Đạt vẫn cứ đứng im thiên thít không hề đậm đậy, thậm chí còn không đáp lại ông một câu. Đạt ơi, Đạt. Ông tự nhiên thấy trần trợn. Ông bước lại gần lay lay người nó. Đạt ơi, mày làm sao thế hả Đạt? Đạt ơi. Đột nhiên thằng Đạt quay phắt lại. Nó dùng ánh mắt hằn học ma quái nhìn ông chừng chừng. Trả lại cái ấn cho tao, mau lên. Trả lại, không tao giết cả nhà mày. Giọng nói ma quái từ miệng của thằng Đạt phát ra làm cho ông Đại kinh hãi bước lùi lại. Rõ ràng trước mặt ông bây giờ nào có phải là con trai ông nữa đâu. Mày là miệng ông lắp bắp run sợ. Thằng Đạt cứ thế đôi mắt trợn trừng, nó nghiến răng ken két tiến lại chỗ ông. Bà Liên từ nãy đến giờ ở trong nhà vẫn cứ đảo mắt nhìn ra ngoài ấy. Chứng kiến sự việc, bà kinh hãi vội vàng cầm cái đèn pin bật lên soi thẳng vào mặt thằng Đạt. Bị ánh đèn chiếu vào, nó đưa tay che mặt, vẻ kinh hãi. Ông Đại cũng nhanh tay giơ lá bùa ra trước mặt. Khi lá bùa vừa giơ ra, thằng Đạt rú lên một tiếng bước lùi lại. Biết lá bùa này có tác dụng, ông Đại đánh liều lao về phía chỗ nó, dí vào người nó. Ngay lập tức, thằng Đạt ngã vật ra rồi lịm đi không biết gì nữa. Một cái bóng đen từ trong người của nó lao vút ra, phi về phía đằng sau vườn. Bà Liên bấy giờ cũng chạy tới nơi. Hai ông bà vội khênh thằng Đạt vào trong giường. Con Mai cũng chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ. Mồm miệng nó há hốc, mặt mày tái mét không nói được một câu. Sau khi đóng chặt cửa nẻo, nhà ông cứ thế để điện sáng choang cho đến tận khi trời sáng. Tiếng gà gáy vang, bầu không khí mới có phần dịu xuống. Ông Đại nằm vật xuống giường thở phào sau một đêm dài như ác mộng. Cho đến tận khi mặt trời lên cao, những tia nắng men theo khe hở chiếu vào nhà, bà Liên mới dám mở cửa bước ra. Vừa hay thằng Đạt cũng vừa lúc dụi mắt tỉnh dậy. Ông Đại vẻ lo âu: "Mày thấy chồng người thế nào rồi con? Có đau nhức hay khó chịu ở đâu không con?" Thằng Đạt thấy bố mẹ cứ nhìn mình đăm đăm, lại hỏi toàn những câu đâu đâu, nó ngạc nhiên, ngơ ngác: "Sao tự dưng bố lại hỏi thế? Con vừa mới ngủ dậy cơ mà." Nghe nó nói là ông bà biết ngay thằng này nó chả nhớ gì. Thế nhưng để yên tâm, bà Liên vẫn cẩn thận hỏi: Mày không có vấn đề gì thật không? Mày thử để ý kỹ xem nào." Thằng Đạt tuy không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng nó vẫn quay người vươn vai, lắc lắc đầu để kiểm tra toàn thân một lượt. Đoạn thấy sau gáy nó có vẻ đau đau, nó nói: "Là chỗ gáy con hơi nhức mỏi một tí, nhưng mà chắc tại hôm qua con ngủ gối đầu cao quá." "Thì thoảng con vẫn bị như vậy, ngoài ra những chỗ khác con bình thường, không sao hết." Nghe nói xong hai ông bà mới yên tâm. Đoạn ông Đại vội vàng đi ra vại nước, đánh răng rửa mặt nháo nhào, không cả kịp ăn sáng. Ông lấy vội con xe phi lên phố huyện để đón thầy bạn. Tới nơi đã thấy thầy ngồi xỉa răng, uống nước chè trên cái sập gỗ khảm chai từ bao giờ. Sau khi chào hỏi lễ phép, ông Đại thuật lại những chuyện xảy ra đêm qua cho thầy nghe một lượt. Xong, thầy bạn tặc lưỡi: "Ôi, may mà hôm qua tôi dự liệu trước mọi việc, đưa ông lá bùa, chứ không... đúng là không biết còn cái chuyện gì xảy ra nữa đấy." "Dạ vâng, may mà thầy dự liệu như thần, thầy đưa cho con lá bùa chứ khéo nhà chúng con nguy to. Ơn này của thầy quả là nhà con không biết lấy gì mà báo đáp nữa." Thầy bản xua tay: "Bây giờ chưa phải lúc nói ân huệ, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Mọi thứ tôi chuẩn bị xong xuôi cả rồi, anh chở tôi về nhà luôn." "Dạ vâng ạ, thầy có đồ đạc gì thầy cứ đưa con cầm." "Thôi khỏi, đồ nghề tôi đem theo cũng không có gì nặng nề, tôi tự cầm được." Xong, thầy bản bước ra ngoài khóa chặt cửa nẻo. Hai người lên xe rồi chạy về nhà ông Đại. Biết hôm nay bên nhà anh cả có việc, mấy chú thím cũng tạm gác lại việc nhà, sang bên đây từ sớm phụ giúp với bà Liên để chuẩn bị các thứ này nọ. Pha một ấm chè nóng, ông Đại kéo ngăn tủ lấy cái ấn đưa cho thầy bản xem. Vừa nhìn cái ấn, vẻ mặt của thầy bản đã trở nên trầm trọng. Đoạn ông tặc lưỡi: "Quả đúng là vật này. Đã rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy nó." Vẻ ngạc nhiên, ông Đại hỏi: "Dạ, thế có nghĩa là trước đây thầy cũng đã từng nhìn thấy?" "Đúng vậy, chuyện xảy ra cách đây lâu rồi. Ấy là khi tôi theo sư phụ sang bên mạn Thái Bình để trừ tà, cũng thấy một cái ấn y xỉ thế này. Chỉ là sau khi đào cái móng nhà lên mới phát hiện." Bà Liên ngồi ở cái chiếu trải giữa nhà cùng các thím, nghe vậy thì chen vào: Thế đợt ấy gia chủ nhà ấy có làm sao không thầy?" Câu hỏi của bà Liên cũng chính là điều mà những người ở đây muốn biết. Nhấp một ngụm nước chè, thầy bản lại thong thả: "Gia đình ấy khi trước vào tận trong Nam lập nghiệp, sau khi đó nghe nói làm ăn bết bát cho nên về quê sinh sống. Chỉ có điều là trước khi đi nhà cửa ruộng vườn bán hết, không còn chỗ dung thân. Sau khi biết tin, anh chị em họ hàng rồi chính quyền quyên góp xây cho nhà họ một căn nhà tình thương ở chỗ bãi đất hoang của làng. Trong lúc xây dựng họ gặp nhiều sự lạ lùng kỳ quái, mặc dù biết ấy là đất giữ, Nhưng mà cùng đường mặt lộ, họ phải bất chấp. Căn nhà xây xong, mời được Tuần, họ gặp vô số chuyện hãi hùng kinh dị. Thậm chí một trong hai đứa con còn bị mất tích mấy ngày liền. Sau cùng tìm thấy thi thể của nó bị phân hủy thối rữa ở cái ống cống gần đó đấy. Tất cả mọi người lúc này vẫn đang chăm chú lắng nghe như nốt từng lời của thầy bạn. Trên mặt của ai nấy đều không giấu được vẻ kinh hãi. Rồi sau đó chuyện thế nào hả thầy? Bà Liên lại hỏi. Thở dài một hơi, thầy bàn tiếp. Còn sao nữa? Người ta sợ, không dám ở thêm một ngày nào nữa. Sau cho mời một số thầy pháp thầy cúng đến làm lễ trừ tà mà không được. Thậm chí còn có thầy cúng ở xã bên, bị vật cho phát điên phát dầu. Cũng từ ấy không ai dám bén mảng lại gần ngôi nhà đó nữa. Tận đến khi thầy của tôi tới đó thì mọi việc mới hoàn toàn được hóa giải. Chỉ là... Ông Đại tò mò, là sao hả thầy? Còn chuyện gì nữa hả thầy? Không, chỉ là sau cái ngày hôm ấy sức khỏe của thầy tôi giảm đi. Một tháng sau thì thầy tôi kiệt quệ rồi qua đời. Tuy ông nói là do tuổi cao sức yếu nhưng tôi biết không phải đâu. Bởi trước đó sức khỏe của thầy tôi còn tốt lắm. Chính cái sự việc ngày hôm ấy đã lấy đi của thầy quá nhiều sức lực và thọ nguyên mới khiến thầy suy sụp ra độ vậy. Đến đây, trên mặt của thầy bạn phảng phất nỗi buồn, có lẽ đang nhớ đến người thầy quá cố của mình. Bầu không khí cũng có phần trùng xuống, không thấy ai mở miệng nói thêm điều gì. Lúc trước, ông Đại cũng biết việc này nghiêm trọng, nhưng xem ra bây giờ nó còn nghiêm trọng hơn cả những gì ông nghĩ, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng của người phá giải. Bảo sao, lúc trước thầy bạn ái ngại không muốn ra tay. Nếu như lần này thầy mà có mệnh hệ gì thì lương tâm ông cũng khó mà thanh thản. Một lát sau, thầy bản lại bất ngờ lên tiếng. Thôi, trước mắt ông cứ hẵng dẫn tôi ra xem cái ao. Bà nhà chuẩn bị cho tôi mâm đồ lễ, không cần quá cầu kỳ. Chỉ cần một ít hương đăng hoa quả tiền vàng và một con hình nhân nữ bằng giấy là được. Ngoài những thứ trên thì xúc cho tôi thêm bát cơm trắng đầy có ngọn. Lấy quả trứng sống đặt lên đó. Này, nhớ là trứng sống nhá. Không phải chứng luộc đâu đấy. Bà Liên cùng các thím gật đầu dạ vâng, rồi tức tốc đi chuẩn bị những thứ thầy dặn. Còn ông Đại cùng với mấy chú thì cùng thầy ra chỗ bờ ao. Tới nơi thầy bản đi vòng quanh bốn phía một lượt, chỉ tay ra giữa ao, thầy bảo. Quỷ khí chỗ kia bốc lên ngồn ngột. Nó chính là ngọn nguồn phát sinh mọi sự ma sự quỷ đấy. Ông Đại cũng chăm chú nhìn mà chẳng thấy gì. Rốt cuộc ở chỗ đó có gì hả thầy? Thầy có thể nói rõ hơn được không? Vẻ mặt vẫn điềm nhiên, ông thầy bản từ tốn. Nếu như tôi đoán không lầm, thì chỗ đó có một trận đồ trấn yểm long mạch. Khi nãy tôi đã quan sát kỹ bốn phía quanh đây. Nếu mà xét về phong thủy mà nói thì cái chỗ ao này là cái rốn của long mạch. Nhưng hiện nay nó đã bị phong ấn, làm cho dòng chảy long mạch bị tắc ưu lại, không thể lưu thông. Ông Đại cùng với mọi người nghe vậy thì đều trợn mắt há mồm kinh hãi. Long mạch thì con cũng có nghe nói, nhưng mà trước giờ chưa bao giờ nghe ai nói ai có thể chấn yểm được cả long mạch. Hơn nữa tại sao nơi này bị yểm lâu như vậy mà không ai phát hiện ra thầy? Để chấn niệm được một long mạch lớn như vậy, không phải là người thường có thể làm được đâu. Còn cái việc trước giờ không ai phát hiện ra ấy, là bởi vì nó đã được ẩn giấu bằng phương pháp cao minh. Nếu như không phải vì thời gian quá lâu dẫn đến phong ấn suy yếu thì e rằng tôi cũng chả nhìn ra được. Nghe đến đây, mấy anh em nhà ông Đại lại càng thêm khiếp sợ. Ông không dám nghĩ đến. Ở một cái ao nhỏ bé lại tồn tại cái thứ đáng sợ như vậy. Vậy bây giờ thầy phá giải cái phong ấn. Đúng vậy. Nhưng tôi cũng chỉ dám nói là tôi sẽ cố hết sức. Thành bại là do ý trời. Cái phong ấn này nó khó phá giải như thế sao thầy? Khó thì cũng không đúng, mà dễ thì cũng chả phải. Bởi vì nó phụ thuộc vào kẻ ra tay phong ấn. Nếu như kẻ kia là một pháp sư cao tay kiệt xuất thì đừng nói đến việc phá giải, chỉ cần xâm phạm vào thôi cũng đủ để mất mạng rồi. Các ông cũng đừng nghĩ phong ấn là vật chết. Mỗi một phong ấn đều có những linh hồn canh giữ, người ta gọi là linh ấn. Nếu như linh ấn là linh hồn của con người thì việc phá giải càng vô cùng gian nan nguy hiểm. Hoặc nếu nói đây là cuộc đấu pháp giữa tôi và kẻ bày ra phong ấn này thì cũng chả sai. Nghe thầy bản nói đến đây, mấy người mới hiểu hết được sự việc. Những điều thầy vừa nói quả thực nằm ngoài tưởng tượng của họ. Còn đang miên man chìm đắm suy nghĩ, thầy bản lại chỉ tay về chỗ bụi tre nhà ông Đại. Bây giờ ông qua chỗ bụi tre kia chặt cho tôi 2 đoạn tre, mỗi đoạn dài chừng mét. Tiếp đó ông trẻ mỗi đoạn làm 4, vót nhọn 2 đầu. Xong đóng tất cả 8 cây cọc xuống đất tạo thành hình bát giác đường kính 3 mét. Ngay chỗ tôi đang đứng nơi này, làm luôn đi. Ông Đại không dám chần chừ, dạ vâng, rồi về nhà lấy dao. Độ chỉ 2 tiếng đồng hồ sau, mọi thứ đã tươm tất đâu vào đó. Thầy bản ngồi trên cái chiếu cói, ở trước mặt là một bàn hương án cùng với một con hình nhân bằng giấy. Cái ấn rồng cũng được đem ra rồi đặt lên trên đó. Xung quanh là 8 cây cọc tre được cắm thành hình bát giác. Ngoài ra thầy bản còn dùng một sợi chỉ để quấn vòng quanh 8 cây cọc. Trên mỗi đoạn chỉ còn có một cái chuông buộc bắt ngang ở giữa. Sau khi kiểm tra mọi thứ kỹ càng đâu vào đó, thấy không còn vấn đề gì, thầy bản thở dài một hơi rồi bắt đầu lên nhang. Cả người thầy đứng thẳng, tay bắt ấn, ngón trỏ và ngón giữa tạo thành chỉ. Thầy điểm liên tục 3 phát về phía giữa ao. Cùng lúc miệng thầy không ngừng lẩm bẩm đọc thần chú. Thầy lặp đi lặp lại động tác ấy 3 lần. Đoạn nhìn ra giữa ao hắng giọng: Linh hồn phong ấn dưới kia nghe đây. Ta biết các ngươi bị giam giữ ở đó lâu, chịu nhiều khổ cực. Nay ta làm phép phá giải phong ấn, giúp các ngươi sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Dứt câu, thầy bản khoanh chân ngồi xuống trước bàn hương án, đưa tay mở quyển sách cổ trước mặt, tay còn lại bắt thủ ấn, miệng liên tục lẩm bẩm đọc chú. Cùng lúc ấy, những cơn gió từ đâu ào ào thổi tới làm cho mấy cái chuông nó rung lên dữ dội. Hai hàng lông mày của thầy bản cau lại, tiếng thần chú trong miệng mỗi lúc một nhanh hơn. Phía trên cao mây đen cũng ù đùn kéo đến, làm cho nơi này tối sầm. Chứng kiến những dị tượng bất thường liên hồi, ai nấy đều kinh hãi. Bất chấp những sự việc đang diễn ra, thầy bản như không nhìn thấy, vẫn cứ chăm chú vận sức. Một lát sau, khi trên trán đã lấm tấm mồ hôi, thầy bản dừng lại ngửa mặt lên trời quan sát. Thầy khẽ lắc đầu, đoạn với lấy quả trứng gà để trên bát cơm trắng đập ra làm đôi. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, bên trong quả trứng lúc này chỉ giặt một màu đỏ như máu. Bà Liên sợ tới mức không nhịn được thốt lên: Trời ơi, sao lại có thể như vậy chứ? Ông Đại vội nói như quát: Bà im để thầy làm lễ xem nào, đừng có lây linh tinh tránh thầy bị phân tâm. Nhìn quả trứng lúc này, khuôn mặt của thầy bản càng hiện rõ sự thất vọng. Thầy chỉ ra giữa ao quát lớn: Này, ta tới đây là có ý tốt. Nếu các ngươi còn cứng đầu thì đừng có trách ta không lương tay. Xong, thầy lấy từ trong tay nải ra một chai nước màu đỏ lòm lòm. Kế đó, thầy tưới vào chân 8 cái cọc tre, rồi lại lấy ra 8 lá bùa thiếp lên đầu cọc. Cuối cùng rút ra một đoạn kiếm bằng đồng trông rất cổ xưa. Chuôi kiếm chỗ tay nắm có khắc đồ họa âm dương bát quái, lưỡi kiếm chi chít những văn tự cổ, nhìn qua cũng biết đây không phải là phàm vật. Cầm chai nước màu đỏ khi nãy lên, thầy tiếp tục tưới vào cái ấn rồng ở trên bàn hương án. Từ giữa ao, những đợt bong bóng sôi lên dữ dội. Một lát không chỉ có bong bóng mà cả bùn đất cũng đùn lên quỷ dị. Mọi người kinh hãi vội bước lùi. Bà Liên cùng với mấy thím còn sợ đến mức tái mặt, không cả dám thở mạnh. Đứng trước bàn hương án, tay cầm thanh kiếm cổ, thầy bản bổ từng nhát vào cái ấn đồng rồng những tiếng leng keng kim loại va chạm chát chúa, ai nấy đều nghiến răng ken két. Ở chỗ giữa ao bùn đen cũng được trào lên. Mấy cái bụi tre gần đó lúc này cũng đã bị gió thổi đổ dạp sang một bên. Những tiếng cọt kẹt răng rắc như sắp sửa gãy đổ. Sau cơn mưa lớn của mấy ngày hôm trước, cộng với nước rò rỉ thấm vào, cho nên mực nước ao lúc này dâng cao đến dễ phải hơn nửa mét. Lấy chỗ giữa ao làm trung tâm, một vòng xoáy nước hình thành rồi lan tỏa khắp cả mặt ao, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Ánh chị em nhà bà Liên bây giờ thì không dám nấn ná đứng lại xem nữa, vội quay người bỏ chạy. Duy chỉ có bà Liên là vẫn cố nán lại. Tuy nhiên lúc này mặt bà đã xám như tro, răng môi va vào nhau lập cập. Trước mặt thầy bạn, cái hương án cũng đã rung lắc lên dữ dội, tựa hồ như sắp bị lật ngửa. Thầy bạn nhanh tay lấy từ trong người xuống bốn cái chân bàn, giữ thật chặt. Thầy yểm xuống bùa vào đó. Bây giờ thầy mới thở phào hoàn hồn. Xem sắc mặt của thầy lúc này có vẻ đã kém đi không ít. Đôi mắt hằn lên những sợi tơ máu, cho thấy thầy đã phải hao tổn nhiều sức lực sau những việc vừa rồi. Mọi người không biết được rằng mỗi nhát chém vừa rồi thầy bản đều phải vận hết pháp lực mới bổ ra nổi. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu vô vàn huyền cơ. Nếu như lực đạo không đủ, e rằng là sẽ bị quỷ nó cắn trả lại. Nhẹ thì phát điên, không khéo nặng còn hộc máu ra mà chết. Trong mắt của thầy bản lúc này, quỷ khí từ nơi cái ấn đã tan biến đi nhiều so với lúc ban đầu. Tuy nhiên mọi việc không chỉ đơn giản như vậy là xong, hoặc nói đúng hơn, có khi nó mới chỉ bắt đầu. Sở dĩ thầy phải phá hủy đi cái ấn rồng, bởi vì nếu như để nó tồn tại thì phong ấn kia vĩnh viễn không thể nào phá giải được. Sau đây mọi việc mới chính thức bước vào giai đoạn quan trọng nhất. Tiếp tục lấy ra bốn viên thạch anh màu trắng to cỡ nắm tay, thầy quay lại nhìn mấy anh em nhà ông Đại. Bây giờ bốn người các ông mỗi người cầm một viên, kế đó nắm chặt tay vào nhau tạo thành vòng tròn bao quanh tám cái cọc tre. Tôi sẽ làm phép để phá phong ấn. Một lát nữa mắt các ông phải nhắm thật chặt đấy. Cho dù bất kể xảy ra chuyện gì thì tuyệt đối không được mở mắt, càng không được buông tay nhau ra, rõ chưa? Nghe thầy nói xong, trên mặt của ai nấy đều không giấu được sự kinh hãi. Có điều cũng không ai dám từ chối. Hôm nay người ta đã bất chấp nguy hiểm, thậm chí đánh liều cả tính mạng của mình để đến đây giúp nhà họ. Nếu mà lúc này họ mà thoái thác thì đúng là không có xứng để mà làm người. Mấy anh em nhà ông Đại nhìn nhau, đoạn mỗi người cầm một viên đá thạch anh trắng tạo thành vòng tròn khép kín, y lời. Tuy nhiên ông Đại vẫn có điều chưa thông. Ông rụt rè: thầy ơi, chúng con đứng ở ngoài này để làm gì? Thầy có thể nói cho chúng con tỏ. Không cần chờ thầy bàn nói luôn, để tôi nói cho các ông hiểu, tránh cho một lát nữa phân tâm không khéo hỏng chuyện. Lát nữa khi tôi phá trận, chắc chắn quỷ khí từ nơi đó sẽ tuôn trào. Không chỉ thế, những linh hồn bị giam giữ dưới đó cũng sẽ bị thoát ra. Tôi muốn các ông lập thành hàng rào chắn ở bên ngoài để bảo vệ, để tôi có thể tập trung sức lực phá trận. Yên tâm, nếu các ông cứ làm đúng như những gì tôi dặn thì không sao hết. Nghe thầy nói xong, bấy giờ mấy người mới hoàn toàn thông suốt. Tất cả đâu đã vào đấy cả. Thầy bản cất giọng nhắc nhở: bây giờ nhắm mắt lại, nhớ kỹ lời tôi nói đấy. Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa thì cũng tuyệt đối không được mở mắt, không được buông tay ra chứ. Mấy người đồng thanh gật đầu dạ vâng, rồi vội làm theo lời thầy nói. Xong, thầy tiếp tục tưới chai nước màu đỏ lên thanh đoàn kiếm, rồi lẩm bẩm đọc chú, vận lên pháp lực chém mạnh xuống sợi chỉ đỏ, làm nó đứt lìa. Ba sợi dây đầu tiên được thầy bản chém đứt, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhưng đến sợi thứ tư, thầy phải chém đến 3 nhát mới đứt. Thầy bản lúc này đã thở hổn hển, ánh mắt của thầy hiện lên vẻ mỏi mệt. Khi đưa thanh kiếm chém xuống sợi chỉ thứ 5 thì sợi dây bỗng vang lên những âm thanh te te ma quái, cảm giác như là âm thanh vọng về từ địa ngục, làm cho cánh mấy người bọn ông đại nghe mà run hết cả người, lạnh hết cả gáy. Ai nấy nuốt nước bọt ở ngực, cố cắn răng để duy trì hình trận. Những âm thanh mỗi lúc một lớn hơn như đang gào thét trong tai của họ, mơ hồ làm cho đầu óc của họ choáng váng điên đảo. Mọi người cố gắng chịu đựng, tuyệt đối không được mở mắt buông tay. Lời thầy bản nói như quát để cảnh tỉnh họ. Bà Liên chỉ đứng ngoài quan sát, không sao chịu nổi. Bà đưa tay ôm đầu, mặt mày đã xây sầm. Lần này phải sau 3 nhát kiếm, thầy bản mới chặt đứt được sợi chỉ thứ 5. Biết rằng mấy người kia không kiên trì được lâu, thầy không dám nghỉ ngơi, lại tiếp tục bước đến chỗ sợi dây thứ 6 mà chém xuống. Nhìn sợi dây tuy mỏng manh, nhưng không hiểu sao nó lại dai chắc đến độ như vậy. Rõ ràng lúc này nó không còn là sợi chỉ đơn thuần nữa. Trong mắt của thầy bản, nó đã hiện ra là một mắt xích của trận đồ bát quái. Ở vòng ngoài, mấy người bọn ông đại mồ hôi mồ kê túa ra như tắm, ai nấy nghiến răng nghiến lợi, gân xanh hẳn rõ mồn một trông đáng sợ. Một lát sau, miệng bốn người bắt đầu gào thét để phát tiết ra những cơn đau đớn khó chịu đang bủa vây trong thần trí. Không chỉ như vậy, những phiến đá họ cầm trên tay cũng từ từ biến đổi. Ban đầu nó chỉ là một màu trong suốt như thủy tinh, nhưng lúc này nó mờ dần rồi chuyển sang màu nâu nhạt. Nếu không nhờ những viên đá thạch anh này đã hấp thu ít nhiều quỷ khí, thì e rằng mấy người đàn ông cũng không kiên trì được đến tận bây giờ. Nhưng xem ra chỉ một lát nữa thôi cũng sẽ đến ngưỡng. Đến lúc ấy mà phong ấn chưa được giải, thì e rằng tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Ở bên trong, ông thầy bản vẫn ra sức chém liên tục xuống sợi chỉ thứ 6. Chỉ có điều đã chém đến lần thứ 5 mà sợi dây kia vẫn còn chưa đứt. Sắc mặt của thầy mỗi lúc càng thêm ảm đạm. Thấy không thể để tình trạng này kéo dài, ông thầy bản cắn đầu ngón tay rồi nhỏ máu xuống thanh đoản kiếm. Thầy dùng cả hai tay nắm lấy chuôi kiếm rồi giơ lên cao quá đầu, vận hết pháp lực bổ một nhát thẳng xuống sợi chỉ đỏ. Một tiếng giòn vang, sợi chỉ bị cắt lìa. Tận dụng khoảng thời gian tinh huyết ở trên thanh kiếm vẫn còn có pháp lực, thầy lại liên tục chém xuống sợi thứ 7. Lần này không phải quá lâu, nhưng cũng phải đến phát thứ 5 sợi chỉ mới đứt. Chỉ là toàn thân thầy lúc này đã không còn sức lực, mồm miệng khô khốc, cả người vô lực ngã bệt xuống đất, đôi mắt lờ đờ như muốn ngất xỉu. Thầy đưa tay cấu vào đùi để cảm giác đau đớn giúp thầy lấy lại thần trí, rồi chống gối đứng dậy. Thầy bước từng bước nặng nề đến chỗ sợi chỉ thứ 8, cũng là sợi cuối cùng. Nếu như cắt đứt được nó thì cái phong ấn kia coi như được hóa giải. Những viên đá thạch anh đã chuyển sang màu thâm đen, khả năng hấp thu tà khí của nó cũng giảm đi, đồng nghĩa với đó là áp lực lên bốn người càng dữ dội. Ông Hưng là người em thứ ba của ông Đại lúc này có vẻ không chịu nổi nữa. Ông rú lên một tiếng rồi mở choàng mắt. Đập vào mắt ông lúc này là một con quỷ toàn thân đen kịt. Đầu nó nghiêng nghiêng đưa con mắt đỏ lòm quay phắt sang nhìn ông chằm chằm. Ông Hưng còn chưa kịp hét lên thì đầu óc quay cuồng rồi không còn biết gì nữa. Ông thầy bản kêu lớn, thôi chết rồi. Lời thầy vừa dứt, cả người ông Hưng vật ra. Ông tưởng là bị làm sao, mấy người còn lại cũng vội mở mắt. Chứng kiến sự việc, ông Đại lắp bắp. Hưng ơi, chú Hưng ơi, chú Hưng ơi, sao thế hả chú Hưng ơi? Khi ông Quản và ông Đại định khanh lên thì bất ngờ ông Hưng cũng trợn đôi mắt trừng trừng. Chỉ có điều đôi mắt của ông Hưng lúc này cực kỳ đáng sợ. Nó đỏ lòm như là tiết canh, trông quỷ dị và tà ác. Nó hất tay hai người ra, chỉ vào mặt ông thầy bản mà gằn lên. Thằng già khốn kiếp, mày chán sống rồi à? Mày xâm phạm vào phong ấn thì mày chỉ có một đường, một đường chết. Dứt câu, ông Hưng nhảy bổ tới tóm lấy thầy Bản. Mấy người còn lại hoảng hốt vội kéo ông ra. Thế nhưng mà ông Hưng lúc này ông khỏe lắm, tay ông như gọng kìm siết cổ thầy, mặt thầy đã tím tái cả vào. Thầy Bản lúc này không nói được, đưa tay chỉ vào cái chai nước màu đỏ như ra dấu cho ông Đại. Ông Đại vội cầm chai nước té thẳng vào mặt ông Hưng. Ông Hưng cứ thế ôm mặt dẫy như đỉa phải vôi. Một lát sau bọt mép sùi ra rồi nằm im thiên thít. Thầy ơi, thầy có sao không? Chuyện này rốt cục là thế nào? Ông Đại vẻ mặt đầy hoảng sợ, vội lên tiếng hỏi. Thầy Bản ho sổ sổ mấy tiếng rồi ngóc đầu dậy, miệng thều thào: "Đỡ tôi dậy. Yên tâm đi, ông ấy không sao, đừng có lo." Đứng lên cầm lấy thanh đoản kiếm, thầy lại tiếp tục bước về chỗ sợi chỉ cuối cùng. Nhát kiếm bổ mạnh xuống, nhưng sợi chỉ không đứt mà chỉ rung lên te te. Hàm răng nghiến vào nhau, ông thầy Bản lại vận sức bổ liên tiếp ba nhát. Những tiếng tinh tinh vang lên vẫn chưa đứt. Ông thầy Bản không thể chịu nổi nữa. Ông chống gối thở dốc, suy nghĩ giây lát, ông quyết định liều mạng. Ông đưa hai đầu ngón tay ấn mạnh vào huyệt ở dưới bụng. Trong miệng của ông phun ra một búng máu. Búng máu bắn tung tóe lên thanh đoản kiếm. Hai chân thầy bước rộng ra, hít một hơi thật sâu. Thầy vận một chút pháp lực cuối cùng còn sót vào thanh kiếm, rồi bổ mạnh xuống. Sợi chỉ thứ 8 đứt lìa. Mấy người còn chưa kịp gieo hò vui mừng thì họ thấy thầy Bản đứng như trời trồng, thanh kiếm cầm chân tay cũng rơi xuống. Đoạn thầy ngã vật ra bất tỉnh. Ôi trời ơi, thầy ơi, trời ơi. Ba ngày sau, khi thầy Bản mở mắt đã thấy cả người đau nhức, không tài nào trở mình nổi. Trước mắt thầy lúc này chỉ là một màu trắng toát. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh mới biết mình đang nằm ở bệnh viện. Hóa ra thầy đã hôn mê bất tỉnh suốt 3 ngày 3 đêm. Ai nấy đều vô cùng sốt ruột. Con cháu người nhà của thầy cùng với bà Liên vẫn thường trực ở đây trong suốt những ngày thầy bị hôn mê. Thấy thầy tỉnh lại họ mừng lắm. Nhưng biết lúc này thầy vẫn còn yếu, bác sĩ không cho họ gặp gỡ và nói gì nhiều. Phải gần nửa tháng sau, thầy Bản mới có thể tự đi lại được. Sau sự việc ngày hôm ấy, sức khỏe của thầy suy giảm đi. Tóc trên đầu lúc này cũng gần như bạc trắng. Nhưng may mắn là không nguy hiểm gì đến tính mạng. Hơn tháng sau, thầy Bản xuống nhà ông Đại, kêu ông thuê đội máy xúc đến đào bới móc ở dưới ao lên, phá hủy nốt những thứ còn tồn tại dưới đó, để tránh sau này tàn dư phát sinh hậu họa. Hôm ấy biết tin, người làng kéo đến xem đông lắm, đứng kín chặt bốn phía xung quanh. Sau khi máy đánh cạn hết sạch nước, vét lớp bùn khô, hai chiếc máy xúc khoét sâu xuống lớp đất sét y chỗ mà thầy đã chỉ. Đào xuống độ 3 mét hơn thì cái gầu múc chạm với thứ gì đó cứng lắm. Anh lái máy xúc không dám tiếp tục mà nhìn về phía thầy Bản nói to: Hình như chạm phải cái gì ấy thầy ạ. Thầy ơi, bây giờ làm sao thầy? Ông thầy Bản dõng dạc: Các anh không cần đào nữa, quét rộng sang hai bên. Dạ vâng. Độ tiếng sau, cái hố rộng chừng 10 mét, sâu 3 mét đã được đào xong. Dưới hố lúc này ẩn hiện những phiến đá màu đen nhô ra sau lớp đất sét. Sau khi cạo sạch hết lớp đất bám ở bên trên, mọi người thấy bên dưới là từng khối đá màu đen kịt. Mỗi khối cao độ 30 phân, dài 1 mét, được sắp xếp thành vòng tròn to. Xung quanh đó người ta còn thấy là rất nhiều những cọc gỗ lim, mảnh đồ gốm, bát đĩa trông rất cổ kính, chứng tỏ nó có lên đại lâu đời. Tuy nhiên đó chưa phải là điều kinh hãi nhất. Phía chính giữa vòng tròn họ còn thấy một cái quan tài chôn dựng đứng. Theo thời gian, quan tài đã vỡ mục hoàn toàn. Nhìn vào cái quan tài ai nấy đều rùng mình, chẳng dám tới gần. Ông Đại ngửa mặt nhìn thầy Bản: Thầy ơi, làm sao đây hả thầy? Các anh cho máy xúc kéo khéo lo lên để cho tôi. Này, cẩn thận đấy nhá. Hì hục cả tiếng đồng hồ, mọi người mới khoét được đưa cái quan tài lên khỏi mặt hố. Đứng ở trên cái thuyền tôn, thầy Bản lấy trong tay nải ra chai nước màu đỏ trước, đoạn đổ xuống tới khắp cái quan tài, rồi mới bảo mọi người mở ra. Khi cái nắp quan tài vừa mở, ai nấy đều kinh hãi. Bên trong là một cái xác ướp của một người đàn bà, toàn thân đen xì xì, chỉ thấy còn mỗi lớp da bọc xương kinh dị. Một số người đang đứng xem nhìn thấy cảnh ấy thì khiếp hãi, vội quay đầu bỏ chạy. Một lát sau ở đây, số người đã giảm đi quá nửa. Mặc dù chỉ đứng nhìn phía xa xa mà ai cũng giận, ốn lạnh tê cả người. Ông Đại lắp bắp: "Thầy ơi, cái gì thế này, sao mà nhìn ghê thế?" Thầy Bản giải thích: "Tôi đã nói rồi, đây là thuật yểm xác người cùng với trận đồ bát quái để tạo linh ấn. Kẻ phong ấn dùng một người con gái còn trinh nguyên, mổ bụng cối, moi hết ruột gan, nhồi cỏ bốc vào trong. Cái xác sẽ được dùng những hương liệu đặc biệt để không phân hủy. Nó từ từ khô quắt lại như xác ướp. Cách làm cụ thể chi tiết thì tôi cũng chả rõ. Tôi cũng chỉ nghe thầy tôi nói đại khái như vậy." Nghe thầy bạn nói mà ông Đại cùng mọi người nổi cả da gà về cái sự dã man tàn độc của phong ấn. "Thầy ơi, thế bây giờ ta xử lý cái xác thế nào?" "Ông đem đi chôn cái xác cho cẩn thận, rồi xây cho cô ấy một nấm mộ. Linh hồn của cô ấy bị giam giữ ở đây nhiều năm, bây giờ khó lòng siêu thoát. Nếu được thì ông thỉnh một sư thầy nào đó về đây cầu siêu giúp, chứ việc này tôi không có rảnh." Ông Đại gật đầu, nhớ ra điều gì ông lại hỏi: "Thầy ơi, con vẫn còn một điều chưa tỏ. Rõ ràng hôm trước con còn thấy có con quỷ mặt đen. Nó đâu?" "Nó chỉ là một đạo bùa do kẻ kia tạo ra để giữ phong ấn thôi. Cái phong ấn đã bị hủy thì tự nhiên nó cũng không còn. Nhà ông đừng có lo." "Dạ vâng, tốt quá. Quả thực là nhà chúng con không biết gì, lấy gì để báo đáp công ơn của thầy. Gia đình chúng con chả bao giờ dám quên." "Thôi, ông đừng nói cái chuyện ơn huệ. Tất cả đều là y trời. Tôi cũng chỉ là làm theo y trời thôi." Dứt câu, thầy Bản tiến về bên miệng hố, sau khi lẩm bẩm mấy câu thần chú, lấy chai nước đỏ vẩy xuống đó. Xong lại kêu mọi người lấp lại y như cũ. Mặc dù mọi chuyện được thầy Bản xử lý gọn gàng, nhưng thời gian về sau, mỗi khi đi qua chỗ cái ao, ai nấy đều cảm giác dần dần. Mãi đến tận khi chính quyền cho người lấp hết, dựng lên ở đấy một ngôi chùa nhỏ, thì cảm giác ấy cũng không còn nữa. Chẳng hiểu tại sao từ ngày giải được phong ấn thì làng Đông Hưng phất lên vù vù như diều gặp gió. Quanh năm mưa thuận gió hòa, chăn nuôi trồng trọt bội thu. Năm nay cũng vậy, người dân thắng lớn, cho nên thi nhau ra nô nước mở hội, cờ hoa dập đường. Ngôi chùa chỗ cái ao bây giờ trở thành địa điểm linh thiêng, người ta cũng thường xuyên tới lui đảnh lễ. Chuyện về phong ấn rồng đáng sợ trước kia cũng dần chìm vào quên lãng. Sau này người ta cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.